Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 134, ngoài ý muốn phát hiện. Chỉ thấy Tần Phong không biết lúc nào, trong tay ly hỏa kiếm đã chút ở rồi huống dục phong ngực. Nếu là ở chân chính sinh tử chiến đấu bên trong, huống dục phong cũng đã bỏ mình. Cái này, chuyện gì xảy ra? Điền Bá Đường đầy mặt kinh hãi chi sắc. Công kích linh hồn, Tần huynh đệ là dùng công kích linh hồn nhiễu loạn rồi huống dục phong linh hồn. Mộc Hành Chi ánh mắt bên trong mang theo vài phần chấn động, lập tức giải thích nói: Tần huynh đệ, người này công kích linh hồn thuật, nếu là đối mặt cùng cảnh giới đối thủ một kích liền có thể để nó linh hồn thụ thương, không có bất kỳ cái gì sức lực đánh trả. Huống dục phong khí thế trên người thu hồi, có chút tim đập nhanh nói rằng: công kích linh hồn chi thuật vốn chính là hư vô phiêu miểu, cùng hỏa diễm cự viên chiến đấu thời điểm, nếu có thể để nó linh hồn đình trệ hai hơi thời gian, ta liền không cần chịu như vậy thương tổn nghiêm trọng rồi. Tần Phong cũng là thu hồi ly hỏa kiếm, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Chính như sinh tử quyết lời mở đầu chỗ rằng, sinh tử quyết ra quyết sinh tử, linh hồn bất luận là đối với cự thú vẫn là đối với người tu đạo tới nói đều là chỗ yếu nhất. Nếu là có thể trực tiếp để đối thủ linh hồn bị hao tổn, liền có thể dễ như trở bàn tay thắng lợi đối thủ. Chỉ là cái này sinh tử quyết Tần Phong thời gian tu luyện còn quá ít, không có lĩnh ngộ trong đó chân đế. Không sai, công kích linh hồn chính là huyền diệu khó giải thích chiêu thức. Linh hồn cường đại người, đủ có thể bất động âm thanh chém giết địch nhân. Mộc Hành Chi gật gật đầu. Đối với công kích linh hồn, hắn ngược lại là sớm có nghe thấy. Chỉ bất quá công kích linh hồn chi thuật đối với linh hồn yêu cầu thực sự quá cao. Trong lòng không ngừng nghĩ kế sách, Mộc Hành Chi trong lòng đối với Tần Phong càng thêm kính sợ ra đến. Bốn loại thông thiên đại đạo, tiên thiên hỏa linh bổn nguyên, hiện tại liền linh hồn đều là như thế cường đại. Trước khi đại chiến, không chỉ cảnh giới đột phá, linh hồn chi lực còn được đến rồi tăng cường. Tần huynh đệ tạo hóa quả nhiên người phi thường có khả năng so sánh. Ba người ánh mắt quét qua Tần Phong, đáy lòng đều là có chút hâm mộ. Cảnh giới tăng lên cực kỳ khốn khó, càng thêm khốn khó là đứng trước cường địch trước đó tấn thăng. Mà Tần Phong không gần như chỉ ở cảnh giới phía trên được tăng lên. Hỏa linh chi lực bổn nguyên đột phá, hiện tại liền linh hồn chi lực đều là được tăng lên. Cái này ở đối mặt người vương giả kia thời điểm, tất nhiên có thể có càng nhiều ỷ vào. Lúc này đồng thời, ở thần giới chiến trường tầng 1 Bắc Địa, một tên tuấn lãng thanh niên áo trắng ánh mắt lạnh lùng. Kiếm trong tay hắn chợt lóe mà qua, huyết hoa ngút trời, buồn bã số thanh âm không thôi. Mà ở hắn cách đó không xa, Gia Cát Vũ cùng cái khác Thiên Phạm Tông sư đệ đầy mặt đều là phẫn nộ nhìn qua thanh niên. Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, mà lại không có đắc tội ngươi, vì sao ra tay chém giết bọn họ? Gia Cát Vũ xinh đẹp trên mặt đều là giận dữ, trong lòng cũng là đắng chát không thôi. Không nghĩ tới vừa mới cùng Tần Phong tách ra không đến bao lâu, liền gặp được rồi như thế giết người cuồng ma. Không oán không cừu sao? Các người thật giống như đi ở rồi trên đường đi của ta. Thanh niên kiếm trong tay mang lại lóe lên, lại là một tên Thiên Phạm Tông đệ tử bị một kiếm chém giết. Hắn biểu lộ bên trong đùa cợt chi sắc càng đậm. Ngươi đường, Gia Cát Vũ nghe vậy sững sờ, lập tức nhìn về phía rồi chung quanh. Băng thiên động địa, thế nào đường? Ta đường, thanh niên khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Ánh kiếm phun trào, ở trên mặt tuyết lóe qua. Thiên Phạm Tông đám người dưới chân lập tức xuất hiện rồi một con đường. Nhìn thấy đường này, Gia Cát Vũ cùng sau người Thiên Phạm Tông đệ tử sắc mặt đều là trở nên khó coi vô cùng. thanh niên này căn bản chính là cưỡng từ đoạt lý, cố ý gây chuyện. Sư tỷ, truyền âm cho những sư huynh khác. Sư tỷ a, chúng ta là không thể nào đi rồi. Gia Cát Vũ sau lưng còn sót lại bên dưới một tên ba cấp thần quân đệ tử. Hôm nay dù chết, chỉ có thể trách chính chúng ta. Nếu là nghe theo tần sư đệ chi ngôn, tìm một chỗ yên lặng tu luyện, cũng bất quá tao ngộ này chờ biến cố mà thôi. Gia Cát Vũ đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một vệt chán nản. Trên tay lập tức nắn rồi hai cái truyền âm phù. Thanh niên hờ hững nhìn lấy truyền âm phù biến mất về sau. Vừa rồi kiếm bạc múa, đem Gia Cát Vũ nhẹ nhõm chém giết. Cái này tầng một chiến trường thực sự có chút nhàm chán. Kia còn lại ba tấm bảo đồ cũng không biết ở nơi nào. Siêu hồn, thanh niên đi đến Gia Cát Vũ trước mặt. Đạo đạo màu mực nồng đậm ở Gia Cát Vũ trên đỉnh đầu tụ tập. Hắn trên mặt lập tức thêm ra rồi một vệt ý cười. Trên người hắn lại có bảo đồ. Tần Phong huynh đệ, ngươi có hay không cảm thấy cái này chung quanh thiên địa tựa hồ càng thêm thiêu đốt nóng lên, liền linh hồn đều có loại bị cảm giác bỏng. Cổ mộc rừng mà, huống dục phong cùng điền bá đương trên trán đã che kín tỉ mỉ mồ hôi. Bọn họ đều là cấp 8 thần quân đỉnh phong người tu đạo. Tuyệt đối không nên nhận thời tiết ảnh hưởng, nhưng là loại này cực nóng quả thật làm cho bọn họ tâm hoảng ý loạn. Ta cũng phát giác được rồi, thực sự quái gì. Mộc Hành Chi gật gật đầu, biểu lộ bên trong nhiều chỗ rồi mấy phần lo lắng chi sắc. Đây là nồng đậm hỏa linh chi lực xuất hiện dị tượng. Kia người thủ hộ ở hỏa linh chi lực trên tạo nghệ tuyệt đối không thấp. Xem ra ta vẫn là có chút xem thường hắn rồi. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, có được tiên thiên hỏa linh bổn nguyên, mà lại cắn nuốt rồi chân linh rắn lửa, hỏa hiểm cự viên dị hỏa bổn nguyên. Hắn đối với không khí bên trong cực nóng cảm giác càng thêm rõ ràng. Xem ra phải có một trận ác chiến rồi. Bất quá, chúng ta lúc trước đi tới nơi này tầng một chiến trường, thế nhưng là trình độ khó khăn, có thể kiến thức đến cực khó trình độ vương giả, cũng là không sai. Đi thôi, ta đã cảm giác được đi kia người thủ hộ càng ngày càng gần rồi. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu, ba người có thể có được trình độ khó khăn khảo nghiệm, đã cực kỳ không dễ. Trăm vạn người tu đạo bên trong lại có bao nhiêu có thể đạt tới tầng thứ này đây? Ly hỏa kiếm đột nhiên xuất hiện, Tần Phong thần sắc cũng là hóa thành rồi ngưng trọng. Cái này, Tần Phong huynh đệ, xem ra chúng ta là không thể nào cùng ngươi đi vào chung rồi. Lần nữa tiến lên mấy chục dặm về sau, trong hư không cực nóng cảm giác càng thêm rõ ràng. Cho dù là Mộc Hành Chi trên người vạt áo đều đã ướt đẫm. Không nghĩ tới, nơi này vẫn còn có đạo đạo bình chướng. Hẳn nên là thần giới chiến trường quy tắc bố trí. Chúng ta không bị tán thành, liền không thể đi vào. Huống dục phong tiến về phía trước một bước, thân thể bỗng nhiên như là đâm vào rồi một cái lưới lớn vậy lại bị bắn ra trở về. Các ngươi ở ngoài trăm dặm chờ ta a. Ta chỗ này còn có 300 mai thần nguyên tinh, hẳn là đầy đủ ba vị tiền bối tu luyện tới ta trở về rồi. Tần Phong gật gật đầu, hắn đã sớm dự liệu được, ba người hẳn là sẽ bị bài xích, đã nhưng phân chia trình độ khó khăn, tất nhiên sẽ có chỗ quy tắc ước thúc, không phải lớn tông môn thiên kiêu dẫn đầu một đám thủ hạ, chẳng phải là cũng có thể thông qua cực khó trình độ khảo nghiệm. Mà lại, cực khó trình độ ban thưởng cũng hẳn là có chút phong phú. Thí dụ như nói kia bóng ma phạm ba binh khí chính là ngụy thần khí. Hỏa diễm cự viên cũng là như thế. Chỉ bất quá, tần chìm mục đích cuối cùng nhất ngược lại không phải vì rồi ban thưởng, mà là nhằm vào lấy dị hỏa bổn nguyên mà đến. Cùng với tầng thứ tư cửa vào, còn có phong tộc di bảo. Chỉ có thể như thế rồi. Ba người đồng thời cười khổ, ba người bọn họ thấp nhất đều là cấp 8 thần quân cảnh giới lại bị ngăn tại rồi cái này ẩn nấp bình chướng bên ngoài, ngược lại là Tần Phong chỉ có cấp 5 thần quân cảnh giới. Vậy mà có thể nhẹ nhàng như thường xuyên thẳng qua, đưa mắt nhìn Tần Phong bóng người dần dần biến mất. Ba người vừa rồi tìm kiếm rồi một chỗ thanh tĩnh địa phương bắt đầu tu luyện. Tần Phong huynh đệ đến cùng có phải hay không lớn tông môn đệ tử? Ra tay chính là 100 thần nguyên tinh, loại này cánh tay, cho dù là kia chút lớn tông môn đệ tử chỉ sợ đều không thể nào làm được a. Huống hồ, chúng ta cũng không phải là cái gì đáng đến mời chào đại năng. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa, Mộc Hành Chi ánh mắt có lấy cảm động. Mộc tiền bối, Tần huynh đệ như thế tín nhiệm chúng ta, hắn nếu muốn lập nên thuộc về thế lực của mình, chúng ta nếu là đại biểu tán tu, ta tất nhiên gia nhập. Nếu là cùng kia chút tông môn thế gia đồng dạng, cái này hai ức thần nguyên ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả lại hắn. Con, hai ức thần nguyên có thể còn, nhưng là ân cứu mạng ngươi lấy gì trả? Tần Phong xuyên qua bình chướng, càng thêm cẩn thận, trong mũi không khí đã gần như tại lửa nóng trạng thái. Thậm chí, hư không bên trong tựa hồ có lấy buộc bó đuốc đang không ngừng bốc lên. Đó là một loại khó mà nghiêm rõ ràng hỏa linh chi lực. Tới Tần Phong tiên thiên hỏa linh khác hẳn hoàn toàn. Chung quanh cổ mộc mọc ra rộng lớn lửa cành lá. Tựa hồ tại nghênh hợp cái này lửa đỏ thế giới. Dị hỏa bồn nguyên, so với tiểu băng cảnh giới muốn cao hơn rất nhiều. Tần Phong chăm chú nhăn lấy lông mày. Biểu lộ cẩn thận vô cùng. Tiến vào bình phong này. Vừa rồi biết được cái này quả thực chính là một cái tuyệt đối nguy hiểm địa vực. Khắc khắc, một đầu toàn thân dục hỏa thú nhỏ từ Tần Phong trước mặt thoáng một cái đã qua, khiến cho Tần Phong con mắt đều là đột nhiên co rụt lại. Tốc độ thật nhanh, so với tu luyện thời không đại đạo cấp 5 thần quân tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Trên người hỏa linh chi lực sau đó là huyết lang cũng muốn mạnh hơn mấy lần. Bành, kiếm gãy hoành quang lóe qua, kia thú nhỏ kết thảm đình chỉ Tần Phong rốt cục thấy rõ rồi thú nhỏ bộ dáng. Đó là một đầu như là cự hình chuột như vậy thú loại. Tráng kiện lại ngắn nhỏ tứ chi bên trên có lửa dung mạo. Đậu đen như vậy đôi mắt nhỏ con ngươi bên trong tràn ngập địch ý. Đây là cái gì thú loại? Hỏa linh chi lực thật là nồng nặc. Khó nói cùng cái kia thật linh hỏa rắn bình thường đến bắt nguồn từ viễn cổ. Tần Phong tiên thiên hỏa linh chi lực trong nháy mắt bao khỏa thú nhỏ cắn nuốt. Thể nội hỏa linh bổn nguyên đột nhiên tăng trưởng rồi một tia. Cái này một tia so với cắn nuốt một cái phổ thông kỳ dị hạt châu cũng mạnh hơn một chút. Xem ra lựa chọn không có sai. Ở chỗ này, hỏa linh bổn nguyên có thể có được càng nhanh tăng lên. Tần Phong trên đường đi, đã chém giết rồi không ít hỏa diễm thú nhỏ. Hắn hỏa linh bổn nguyên cũng ở chậm rãi trưởng thành. Những này tu luyện hỏa linh chi lực thú nhỏ thực lực đều ở thần quân phía dưới. Trừ rồi tốc độ tương đối nhanh bên ngoài. Cái khác đến cũng không có chỗ đặc biệt gì. Cuồn cuộn, bỗng nhiên, lại là một đầu tướng mạo kỳ lạ cự thú xuất hiện ở Tần Phong trong mắt. Đó là một đầu hỏa diễm sói to, cái trán chính giữa có lấy một căn như là đỏ tươi một sừng. Độc giác lang, thần giới bên trong ngược lại là có độc giác mã, cái này mọc ra một sừng sói lại là chưa từng gặp qua. Tần Phong ánh mắt dừng lại ở kia một thân, hỏa sắc da lông độc giác lang trên người, có lấy mấy phần kinh ngạc, ngao ngao. Độc giác lang rõ ràng cũng là phát giác được rồi Tần Phong cái này khách không mời mà đến. Nó máu con ngươi bên trong đột nhiên bộc phát ra rồi hai đạo hỏa diễm mang theo cực nóng khí tức. Lướt về phía Tần Phong, còn dám chủ động công kích. Tần Phong trên tay một chảo, kia hai đạo hỏa diễm lập tức bị Tần Phong cho chộp vào rồi lòng bàn tay ở giữa. So với chuột như vậy, thú nhỏ thân thể bên trong ẩn hàm hỏa linh chi lực càng thêm nồng đậm. cắn nuốt hết độc giác lang hỏa linh chi lực. Tần Phong trên mặt xuất hiện lần nữa một vệt mừng rỡ chi sắc. Cái này quả thực chính là một cái chuyên môn vì tu luyện hỏa linh chi lực xây lên đứng thế giới. Nếu là nơi này loại này hỏa diễm cự thú đầy đủ, ta hỏa linh bổn nguyên tất nhiên có thể đạt tới một tầng thứ mới. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN